Tên của bài này là Tuổi trẻ và con đường tâm linh. Hội Tâm linh học chúng tôi xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, bài nói chuyện ngày hôm nay của chúng tôi xin dành cho các bạn trẻ là bởi vì trong thời gian sau này thì tôi đã có những cơ hội để tiếp xúc với các bạn trẻ cũng như là trả lời những thắc mắc của các bạn liên quan đến bước đường tu tập của các bạn. Điều này tôi cảm thấy tôi rất là quý các bạn là bởi vì ở cái tuổi đôi mươi bước sang 30 thì thường thường đó người ta lại chú trọng về đời sống vật chất và hưởng thụ cuộc sống nhiều mà ít có ai để ý đến đời sống tâm linh lắm. Nhưng mà các bạn tìm đến với tôi và tôi đã có cơ hội để làm việc với các bạn thì tôi thấy là các bạn lại muốn tìm cho mình một con đường tu tập, các bạn muốn có được những sự hướng dẫn để làm sao đi con đường tu cho nó đúng. Và cũng có một số các bạn cũng đã tiếp giác được cái vô hình, hoặc là các bạn có những người quen biết đã từng có những kinh nghiệm đó và các bạn thắc mắc và hỏi. Và một số bạn thì đã tiếp giác cái vô hình và đã gặp phải những thử thách. Những thử thách này khiến cho các bạn cảm thấy hoang mang là bởi vì đôi khi thông điệp đưa đến không đúng như là những gì xảy ra trong thực tế, cho nên các bạn rất là hoang mang. Và ngày hôm nay đó thì tôi mong là những cái lời chia sẻ của tôi và sau đây nó sẽ hữu ích cho các bạn trên bước đường tu tập trong tương lai. Thì các bạn có biết là chúng ta có rất nhiều cái sự lựa chọn trên bước đường tâm linh của mình, bởi vì tâm linh nó là thức ăn để nuôi dưỡng linh hồn của chúng ta, nó giúp cho linh hồn chúng ta trưởng thành và thăng tiến. Cho nên tâm linh ở bất kỳ thời đại nào cũng cần thiết đối với từng cá nhân, nhưng mà chúng ta có nhiều con đường để chúng ta chọn lắm. Mình có thể chọn đi theo tôn giáo, đi theo tông phái, đi theo con đường hiển giáo hay là đi theo con đường mật giáo. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta chọn không khéo đó, thì chúng ta cũng sẽ sa vào một cái con đường nó có những cái hướng đi lệch lạc và nó khiến cho con đường tu tập của mình không đạt được kết quả tốt và cũng như là không mang lại được lợi ích gì cho cuộc sống của chúng ta. Vì thế mà một số tiêu chuẩn để các bạn chọn cho mình con đường tu tập làm sao cho đúng đó, thì trước hết các bạn hãy xem là cái con đường mà bạn chọn đó bạn có thích hợp hay không. Thích hợp ở đây có nghĩa là cái cách mà hành trì bạn cảm thấy là bạn có thể thực hiện được điều đặn mỗi ngày hay không, và nó có phải mất quá nhiều thời gian để ảnh hưởng đến cái đời sống thường ngày của các bạn hay không, có nghĩa là nó làm gián đoạn cuộc sống của các bạn như là công ăn việc làm hay là những thú vui khác vân vân. Thì các bạn xem cái con đường mà bạn chọn như vậy, bạn phải bỏ thời gian quá nhiều vào cái sự tu tập của mình, nó có làm gián đoạn cuộc sống của bạn hay không. Và thứ hai nữa là con đường đó bạn chọn nó có mang lại cho bạn hạnh phúc, có giúp cho bạn được thăng tiến, bạn có trở nên được người tốt hơn, trí tuệ được mở rộng hơn, bạn sáng suốt hơn và bạn có thể giúp đỡ được cho người xung quanh nhiều hơn hay không. Thì các bạn xét trên một vài cái tiêu chuẩn như thế để chọn cho mình con đường tâm linh nào nó phù hợp. Có rất là nhiều con đường để chúng ta đi, thành ra là các bạn đừng có lo, các bạn hãy tìm cho mình một con đường nào hợp thì các bạn đi, và mong là các bạn sẽ đi cho nó được trọn vẹn. Và phải nói rằng thần thánh, các đấng linh thiêng thì bao giờ cũng đến với nhân loại hết. Từ cổ chí kim, lúc nào các ngài cũng ở bên cạnh chúng ta, có điều là chúng ta không biết mà thôi. Một số người hữu duyên thì chứng nghiệm được và biết được là các ngài bên cạnh. Tuy nhiên các ngài đến với chúng ta, nó được cập nhật hóa tùy theo vào từng thời đại. Cái cách dạy dỗ nó có phần khác, nhưng mà mục đích thì không có thay đổi. Đó là giúp cho chúng ta sửa đổi được tốt hơn, giúp cho chúng ta giải tỏa đi những nỗi khổ trong cuộc sống, cứu độ chúng ta qua những khó khăn nào đó, vân vân. Mặc dù là đến với chúng ta, cái cách dạy dỗ cập nhật hóa có khác đi, có khi là nói thẳng nó thật, cũng có khi là uyển chuyển khéo léo, nói nó có thật. Nói tới đây thì một số các bạn cũng đã từng trải qua kinh nghiệm là được những cái sự dạy dỗ của vô hình một cách khéo léo uyển chuyển mà đôi khi các bạn không có hiểu. Thì chúng ta hay chấp vào cái thanh của đấng chí tôn, chúng ta cứ nghĩ là khi ngài xuống và dạy dỗ chúng ta thì một lời ngài nói ra thì nó phải xảy ra đúng là như thế, tức là một lời nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng mà các bạn chạm trán với thực tế thì thấy là đôi khi cái sự dạy dỗ, nói tóm lại là các bạn nhận được thông điệp thì khác, nhưng mà đến khi thực tế thì nó khác, thì các bạn buồn, các bạn hoang mang. Thì ở đây nó có những nguyên nhân để cho các bạn hiểu được. Thực sự ra đó thì dù là nó thẳng nó thật hay là khéo léo dạy dỗ mình bằng cách là nói nó thật cũng đều là sự cứu độ và giúp đỡ hết, chứ không có phải là gạt mình hay là làm cho chúng ta bị giống như là ghét bỏ chúng ta, thì điều đó không có đâu. Có những lý do để cho chúng ta phải hiểu các ngài tại sao các ngài không thể nói thật được, bởi vì đôi khi thưa quý vị, nói thật trình độ của nhân gian không thể hiểu được cái sự thật. Cũng có khi là tại vì chúng ta đã tiếp giáp được cái vô hình cho nên chúng ta dựa nhiều quá. Đặc biệt là một số bạn có nói chuyện với tôi đó, là các bạn hỏi về những cái công ăn việc làm, hay là hỏi về những cái cơ sở làm ăn hay những cái mối tình sắp tới, thì cho đến khi mà hỏi nhiều quá thì cái sự thật nó đến nó không đúng như vậy. Thì tại sao chúng ta lại gặp phải những cái thử thách như thế? Là bởi vì các bạn phải nhớ là khi đi trên đường tu, mục đích chúng ta tu để chúng ta sửa đổi, để linh hồn chúng ta thăng tiến và trí tuệ của chúng ta mở mang. Có nghĩa là tu là để chúng ta mở huệ. Thành ra chúng ta phải có những cái sự nhận xét của riêng mình, có sự quyết định của riêng mình. Không phải cái gì mình cũng dựa vào thần thánh cho tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra trong đời sống của chúng ta. Vì thế mà cách giáo dục của các ngài đến với chúng ta đó là để chúng ta tự đứng ở trên trí tuệ của mình, tự có được óc phán đoán. Cho nên đôi khi là với chúng ta thất vọng, để chúng ta bớt dựa vào ngài, để chúng ta tự dựa vào cái khả năng phán đoán của mình, thì như vậy trí tuệ của chúng ta nó mới phát triển ra được. Đó là cái cách dạy dỗ rất là khéo léo. Cũng có khi là nếu mà nói thật thì chúng ta sẽ đau lòng, cho nên là phải nói khéo léo. Cũng có khi nói không có thật để mà cứu chúng ta qua khỏi cái nạn nào đó. Nhưng mà cũng có những trường hợp là phải nói thật với mình để giúp cho mình. Thì ở đây tôi đơn cử ra một vài cái ví dụ để các bạn nắm vững được hơn nữa. Trước đây tôi cũng có kể một câu chuyện ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó. Câu chuyện nói đến người cha có 4-5 người con, những đứa con rất là nhỏ, chỉ chừng vài 3 tuổi thôi. Thì một hôm người cha về thì thấy căn nhà đang bốc cháy. Và mấy đứa nhỏ thì nó chơi ở trong căn nhà đó, nó không hề biết là căn nhà đang bốc cháy. Thì người cha nhìn thấy như vậy rất là sợ và gọi mấy đứa nhỏ ra ngoài. Nhưng mà đứa trẻ nó nghe thấy là đi ra ngoài đám cháy, thiệt mạng, nó không có hiểu. Trình độ của đứa nhỏ nó không hiểu thì nó vẫn tiếp tục nó chơi ở trong căn nhà đó. Thì người cha phải dùng cái cách đó là phải dẫn dụ. Thì người cha mới nói rằng các con phải đi ra ngoài này ngay, bởi vì cha không mang quà về, cha không có rất là nhiều kẹo bánh. Nếu mà các con không có ra ngoài này thì sẽ không còn kẹo bánh cho các con. Thì mấy đứa nhỏ nó nghe đến kẹo bánh như vậy đó, thì nó biết được là kẹo bánh đó là đồ ăn mà tụi nó thích, cho nên tụi nó chạy ra. Và nhờ chạy ra như thế là thoát được khỏi cái đám cháy, như vậy là giữ được mạng sống của mình. Thì ra đến ngoài sân đó, thì kẹo bánh không thấy. Thì bây giờ chúng ta thấy là đó là cái cách dạy dỗ khéo léo nhưng mà đã cứu để những đứa nhỏ nó thoát khỏi cái đám cháy đó. Thì bây giờ mình thấy cái kinh nghiệm mình đem vào trong đời, mình thấy đôi khi bề trên phải dùng những cái sự uyển chuyển để giáo dục chúng ta và giúp đỡ cho chúng ta. Bởi vì khi mà nói thật thì chúng ta không có hiểu, bởi vì vô hình đến với chúng ta là cũng phù hợp với cái trình độ hiểu biết của chúng ta mà đến. Chứ nếu cao siêu hơn nữa thì với cái trí óc của nhân gian làm sao có thể hiểu được các ngài. Cho nên là cái sự giúp đỡ của các ngài dù bằng hình thức này hay bằng hình thức khác đều là tình thương và cứu độ mà thôi. Mặc dù nó thẳng, nó thật hay là nó uyển chuyển khéo léo, không đúng sự thật thì cũng đều là giúp đỡ cho chúng ta. Một câu chuyện có thật đã từng xảy ra và chúng tôi đã biết được là có một người khách đến gặp chúng tôi, thì anh ta vừa mới đi xin việc làm, mới phỏng vấn xong. Thì anh rất là lo lắng và anh ấy nói rằng anh muốn biết là cái công việc đó anh có được nhận hay không. Thì thông điệp của vô hình đến trả lời là cứ yên tâm đi, sẽ được. Nhưng mà 2 tuần sau thì anh không được nhận. Thì anh có trách, anh nói là tại sao? Tại sao nói là không được nhận rồi lại cuối cùng không được nhận? Thì lúc đó vô hình mới trả lời là nếu như 2 tuần trước ta nói là con không được nhận thì con đã buồn 2 tuần đó rồi, không có tinh thần nữa. Cho nên ta phải nói như thế để cho con có 2 tuần lễ để con vui. Rồi bây giờ con đối diện với thực tế, con biết là con không được nhận thì con đi kiếm chỗ khác. Thì đó là cái cách dạy dỗ khéo léo của vô hình thưa các bạn. Cũng có những trường hợp là phải nói thẳng nói thật. Ví dụ như để giúp cho người con gái đã tránh được một cái mối quan hệ mà sẽ gây tổn thương cho cô ta, thì thông điệp gửi đến cho cô ta và nói rằng con nên cắt đứt đi, bởi vì nếu mà con còn giữ, con còn thương, còn tội nghiệp mà con để cho họ mà dẫn dụ con á, thì sau này cái thiệt hại đến với con rất là lớn và chính bản thân ta cũng không giúp được. Thì thưa các anh chị, thưa các bạn, có những trường hợp phải nói thật để cho mình có cái sự quyết định của chính mình. Cho nên là ở đây, qua đến phần thứ hai mà ở đây tôi có thể chia sẻ với các bạn, đó là trên con đường tu của chúng ta, nếu như các bạn nào đã được tiếp giáp với vô hình, khi mà các bạn công phu mà các bạn có nhiều ấn chứng hoặc là các bạn tự tiếp vô hình nhiều quá thì đây là một điều không nên. Tâm linh nói là tốt nhưng không phải lúc nào cũng là tốt. Tâm linh cần phải được giáo dục, cần phải được hướng dẫn để đi đúng đường, để cho chúng ta mở huệ và cho chúng ta trí tuệ được sáng suốt, cũng như là chúng ta có thể đạt được cái kết quả trên con đường tu tập của mình, thì tâm linh đó mới có giá trị. Thành ra nếu như các bạn, đặc biệt là những bạn nào tiếp giáp với vô hình nhiều quá, thì các bạn không nên tự tiếp vô hình một mình. Nếu các bạn có những cái hiện tượng lạ hay là những ấn chứng lạ, các bạn phải đi tìm những nơi uy tín ở trong lĩnh vực tâm linh huyền bí để tìm hiểu, học hỏi và nhận được những sự hướng dẫn để con đường tu của mình nó không bị lệch lạc, và cũng là để giúp cho các bạn tránh được những cái thử thách khiến cho đôi khi các bạn phải buồn lòng và có đi đến tình trạng nặng nề thì có thể bạn sẽ bị mất đức tin. Bởi vì thưa các bạn, nếu như các bạn đi ở trong hiền giáo thì các bạn sẽ không gặp phải những sự thử thách, nhưng nếu các bạn có cái khuynh hướng mà muốn chứng nghiệm những hiện tượng huyền bí đó, thì lúc đó là chúng ta phải dùng đến đầu óc rất nhiều. Thành ra các bạn phải được hướng dẫn để mà tránh gặp những cái thử thách. Điều này tôi nhắc lại một lần nữa rất là quan trọng các bạn. Và cũng có nhiều bạn trẻ hỏi tôi rằng chị Linh ơi, bạn của em đã chứng nghiệm được rất là nhiều hiện tượng huyền bí, hoặc là chính bản thân em cũng như thế, hoặc là có những bạn thì nói là em muốn tìm biết đến là tại sao bây giờ đó, những người trẻ như em đó, họ tiếp xúc rất là nhiều với lại các chư vị thần linh. Thì câu trả lời ở đây đó là đôi khi chúng ta ở trong một cái xã hội mà cái khuynh hướng hướng về vật chất nhiều quá, cái đời sống tâm linh nó bị lu mờ, thành ra chư vị đưa những hiện tượng này đến để thức tỉnh chúng ta, để giúp cho chúng ta biết hướng về tâm linh, cho chúng ta hiểu được rằng còn có một cảnh giới khác ở bên cạnh chúng ta, và chúng ta cần phải trau dồi cái món ăn tinh thần, trau dồi cái đời sống tâm linh. Thành ra là đưa những hiện tượng này để cho chúng ta quên mình lại giữa tâm linh và đời sống vật chất. Và các bạn là những người may mắn, nếu như các bạn là những người được chứng nghiệm thì các bạn là những người may mắn. Chư vị dùng các bạn để cho các bạn có được những hiện tượng như thế, thì để cho những người xung quanh người ta nhìn thấy, người ta thức tâm và sửa đổi. Thì ở đây tôi muốn nói là các bạn là những người may mắn là bởi vì được vô hình để đi đến và giúp cho các bạn có những cơ hội có được đức tin, và các bạn tìm hiểu, các bạn học hỏi để sau này các bạn tạo phước cho bản thân, xây dựng một cái tương lai vững chắc, và hơn nữa các bạn còn có thể giúp đỡ cho mọi người xung quanh. Nhưng mà theo tôi đó, thì tôi thấy rằng nếu như một số bạn có cái khuynh hướng mà mê tu tập quá, thì tôi nghĩ là còn trẻ các bạn không có nên. Bởi vì các bạn còn có một tương lai dài, các bạn còn có trách nhiệm với chính bản thân, với gia đình, với cái xã hội. Các bạn còn phải bước chân vào đời, hòa nhập vào cái cuộc sống và xây dựng cho mình một cái tương lai và làm trọn trách nhiệm của mình. Thành ra là nếu như các bạn mà quá hướng về con đường tu tập và để cái đời sống của mình về phần đời nó bị ảnh hưởng, bị gián đoạn, hay là nó không có những cơ hội để các bạn dấn thân vào đời, thì tôi nghĩ là các bạn không nên. Các bạn nên dung hòa cả đời lẫn đạo, tức là chúng ta vừa có cái tâm linh làm căn bản, nhưng mà chúng ta cũng phải đi vào đời, chúng ta phải học hỏi những kinh nghiệm ở trong đời. Bởi vì khi còn trẻ, các bạn bước chân vào đời thì sẽ thiếu kinh nghiệm để mà đối phó với những sự thiện ác hay là đúng sai. Vì thế mà khi chúng ta không có cái căn bản tâm linh thì chúng ta sẽ không suy nghĩ được sâu xa để mà hành xử làm sao cho nó đúng, để mà tránh tạo nghiệp. Nhưng nếu các bạn có căn bản tâm linh và được hướng dẫn kỹ lưỡng, các bạn đi đúng đường thì chắc chắn sẽ là một cái hành trang vô cùng là hữu dụng cho các bạn khi các bạn bước chân vào đời. Bởi vì tâm linh sẽ là kim chỉ nam để hướng dẫn bạn đi làm sao cho đúng hướng. Khi đời sống chúng ta mà có tâm linh để làm chuẩn mực, thì trong cái nếp sống của mình áp dụng cái cách thiện ở trong con người của mình. Mình đi vào đời, mình hành xử, mình quyết định một cái gì đó, mình có cái căn bản tâm linh, mình biết suy nghĩ sâu sắc hơn cái điều đó đúng hay sai, có phương hại cho người khác hay không, vân vân, thì mình sẽ có được một cái sự quyết định đúng đắn. Và nếu các bạn dùng tâm linh làm chuẩn mực ở trong nếp sống của mình và dùng đó áp dụng vào trong cái cách sống hàng ngày để mà các bạn trên bước đường đời, các bạn đi, các bạn đối phó với những gì sẽ xảy ra trong đời sống hàng ngày, ở nơi công sở, ở nơi giao tiếp với bạn bè, hay là ở ngay trong gia đình, vân vân, thì chắc chắn với cái chuẩn mực tâm linh và cái căn bản tâm linh bạn học được, bạn xét trên cái đạo đức về lý đạo, nó có hợp lý để mình hành xử như thế hay không, thì tôi tin chắc là các bạn sẽ tiến rất là xa và các bạn sẽ thành công ở trong cuộc sống. Hơn nữa, tạo phước cho bản thân mình để xây dựng một cái tương lai hạnh phúc, để đức lại cho con, các bạn còn có thể giúp đỡ những người xung quanh nữa. Bởi vì nếu một người mà bạn biết người ta bắt đầu phạm ra một cái lỗi lầm, bạn nhìn ra được cái lỗi lầm của họ, bạn khuyên và người ta lắng nghe, như vậy là người ta đã ngưng làm sai, thì tức là người ta đã không tạo nghiệp. Một linh hồn khi không tạo nghiệp thì linh hồn đã được thăng tiến rồi, thì không phải như vậy là bạn đang tạo được một cái phước rất lớn. Bạn đã cứu được một người và bạn tạo phước cho bản thân, phước mình xài không hết mình để lại cho con sau này. Cho nên là có được một cái căn bản tâm linh theo đúng một cái tiêu chuẩn để chúng ta áp dụng vào đời đó, thì nó vô cùng là hữu dụng cho các bạn. Và nói rộng hơn nữa, thì khi mà mình nhìn ra một cái bức tranh lớn hơn đó, thì tôi thấy rằng nếu như trong một xã hội chúng ta có nhiều người, mà tóm lại là một số đông, chúng ta có nhiều người cùng hành xử một cách thiện lành, thì nó sẽ là một cái xã hội con người ta sống hài hòa và hạnh phúc, sẽ không có tội ác, sẽ không có khổ đau, nó sẽ bớt đi rất là nhiều. Và như vậy chúng ta cùng nhau góp phần xây dựng một cái thế hệ tương lai rất là tốt đẹp. Thành ra tâm linh vô cùng quan trọng trong đời sống của chúng ta. Và trước khi chấm dứt cái bài nói chuyện ngày hôm nay thì có 3 điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất đó là nếu như các bạn chọn cho mình một con đường tu tập thì hãy chọn con đường nào mang lại cho bạn hạnh phúc và nó cũng hỗ trợ cho bạn trên bước đường đời, chứ không phải là cản trở bước đường đời của bạn. Và hơn nữa, cái việc mà các bạn hành đạo đó nó phải mang lại cho bạn được những cái sự thăng tiến về vấn đề trí tuệ, giúp cho bạn trở nên người tốt hơn và bạn có thể làm được những việc phước thiện giúp cho xung quanh, để bản thân bạn và những người thân của bạn được hạnh phúc, thì đó là con đường mà bạn nên chọn. Thứ hai nữa là đặc biệt là đối với những bạn trẻ nào mà chứng nghiệm được những hiện tượng huyền bí hoặc là các bạn tiếp giáp được cái vô hình, thì các bạn phải rất là cẩn thận, các bạn không nên tự tiếp vô hình một mình hoặc là không nên quá dựa dẫm vào để tiếp vô hình nhiều quá. Các bạn phải tìm đến những nơi có uy tín ở trong lĩnh vực tâm linh huyền bí, các bạn tìm hiểu, tham khảo và học hỏi để mà tránh gặp những cái sự thử thách trong tương lai, bởi vì những thử thách đôi khi nó khiến cho chúng ta mất đức tin luôn cũng có thể. Thành ra các bạn phải rất là cẩn thận, đặc biệt là đối với những bạn trẻ nào đã tiếp xúc với mô hình. Và trước khi tôi kết thúc bài nói chuyện ngày hôm nay thì có 3 điểm mà chúng ta cần lưu ý. Điểm thứ nhất là khi chọn cho mình một con đường tu tập thì các bạn nên đặt cho mình một số cái tiêu chuẩn, đó là con đường mình tu tập đó mình có thích hay không, mình có phù hợp hay không, và cái cách tu tập đó có làm gián đoạn cái cuộc sống thường nhật của mình hay không, nó có trở ngại cho mình khi mình phải có những cái sinh hoạt ở trong đời sống thường nhật. Rồi kế tiếp là mình học hỏi được những gì, trí tuệ của mình có được mở mang hay không, và mình sẽ trở nên một con người tốt hơn, mình hữu dụng cho xung quanh, mình mang lại được hạnh phúc cho người thân của mình, cũng như là trên bước đường tu tập của mình sẽ là một người có thể giúp đỡ được cho người khác. Thì đó là con đường bạn nên chọn nếu bạn cảm thấy bạn thích hợp và bạn làm được những điều đó. Và đấy là một số tiêu chuẩn sơ qua mà tôi đưa ra thôi. Thì nếu các bạn có những thắc mắc hoặc là có những cái con đường riêng của mình thì các bạn cũng có thể tham khảo để biết thêm. Nhưng mà đó là một vài cái ý tưởng để cho các bạn chọn một con đường tu tập nó phù hợp với mình, để nó mang lại được kết quả tốt, không những là cho cái trí tuệ của mình, cho cái con đường đạo của mình, và hơn nữa nó giúp cho cuộc sống của mình được thăng tiến và hạnh phúc hơn. Và cái điểm thứ hai nữa là đặc biệt, cái này dành cho một số bạn mà đã chạm trán vô hình, là bởi vì một số bạn không ít đâu nói chuyện với tôi đó là đã từng chạm trán vô hình và đã gặp nhiều thử thách. Cho nên ở đây tôi xin nhắc lại là các bạn chớ nên tiếp một mình ở nhà, các bạn hãy tìm những cái nơi mà có uy tín ở trong lĩnh vực tâm linh huyền bí, tham khảo học hỏi để mà biết được cái tình thương và sự hộ độ của thần thánh đến với chúng ta. Nhưng mà mình phải hiểu để mình đi đường sao cho nó đúng để mình tránh gặp thử thách. Thành ra là các bạn phải tham khảo chứ đừng tự tiếp. Mà nếu có những cái ấn chứng gì đặc biệt, những cái gì lạ thì các bạn phải học để tìm hiểu cái điều đó. Và cuối cùng rất là quan trọng đó là các bạn nên dung hòa cả đạo lẫn đời. Các bạn đừng quá mê tu tập, các bạn bỏ lỡ cái trách nhiệm trong cuộc sống của mình. Cuộc đời có rất là nhiều điều đẹp và hay để cho các bạn hưởng thụ, có những cái kinh nghiệm để chúng ta học, để chúng ta có thể giúp cho những người khác vân vân. Thành ra là các bạn nên dung hòa là cả đạo với đời, nhưng mà đừng dùng cái chuẩn mực tâm linh mà mình học hỏi được để mà mình áp dụng trong đời sống của mình, để mình được thăng tiến hơn và mình tạo được nhiều phước hơn và giúp đỡ cho người xung quanh được nhiều hơn. Thì đó là ba cái điểm chính mà tôi muốn nêu lên trong những cái lời tâm tình của tôi ngày hôm nay. Mà tôi cũng rất là mong là các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong những người trên con đường đời và ngay trên con đường đạo, và tâm linh được thăng tiến, và các bạn sẽ tạo ra được nhiều việc phước thiện cho bản thân và cho xung quanh. Và nếu như các bạn có những thắc mắc về cái cách tu tập của mình hay là những căn chứng của mình, nếu các bạn muốn các anh chị em hội viên của hội tâm linh học chúng tôi giải thích thì các bạn nên liên lạc, anh chị em sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho các bạn. Tôi xin chúc các bạn thăng tiến trên đường đời, gặt hái được nhiều thành công, và cũng như con đường đạo của các bạn cũng thăng tiến, và con đường tu tập của các bạn sẽ đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và cảm ơn những cái sự chia sẻ, những cái email cũng như là những cái thắc mắc của các bạn, giúp đỡ cho các bạn cũng là giúp đỡ cho chúng tôi để chúng tôi có cơ hội được học hỏi nhiều hơn. Một lần nữa xin kính chào tạm biệt.